phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, Xuẩn Long bị cướp đi làm nam sủng, Thiên Bằng trung tâm thành thập phần phồn hoa, so với Trung Châu thành mà nói cũng không hoàng nhiều nhường. Các nàng dùng đổi nhan đan có chuyển biến hơi thở công hiệu. Chính là hội tự động dung hợp chung quanh yêu tộc hơi thở mà thay đổi tự thân hơi thở. Cho nên căn bản không sợ yêu tu hội đem các nàng là nhân tộc thân phận nhận ra đến. Hơn nữa gần nhất nhân vực bên trong tứ đại chủng tộc trong lúc đó tương đối hài hòa. Điều này cũng quy công cho Lâu Mộ Yên đám người ở vực ngoại chiến trong sân cống hiến. Yêu tộc, hải tộc cùng ma tộc đối nhân tộc hiện tại đều không có đã từng như vậy đối địch. Chủ yếu là bởi vì Lâu Mộ Yên đám người ở vực ngoại chiến trường chung luôn luôn che chở Quảng Linh. Giới bọn họ tộc đàn, đương nhiên, điều này cũng gần chính là không tính thật đối địch. Nhân tộc nếu bước vào yêu vực vẫn là sẽ khiến cho yêu tộc cao tầng chú ý cùng cảnh giác. Tu vi kém một chút nhân tộc cũng khả năng hội ngộ đến nguy hiểm mà ni tu vi cao nhân tộc tiến vào. Yêu vực đại đa số đều là tìm kiếm mộ ta linh thảo hoặc là linh vật. Chỉ cần đừng xúc phạm đến yêu tộc cao tầng lợi ích. Bọn họ thông thường hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Cần phải là có một chút bất lợi cho yêu tộc hướng đi. Hội lập tức liên hợp kháp diệt manh mối. Lâu Mộ Yên đoàn người là tới thưởng này nọ. Nếu như bị yêu tộc cao tầng phát hiện, thân phận của các nàng bại lộ đem bất lợi cho bọn họ hành động. Ở phố chính nói đi dạo một vòng, Lâu Mộ Yên phát hiện một cái hiện tượng, các nàng trước tìm một cái u tĩnh khách sạn trọ xuống. Đồng dạng bố trí trận pháp bao phủ sân, các ngươi có phát hiện hay không? Ở Thiên Bằng trung tâm thành cái khác yêu tu đối kim bằng yêu tu đều tương đối đòn ý nói hùa. Tiến tới Sa Chi, bọn họ đi đến nơi nào đều là mang phong, Lâu Mộ Yên nói. Mặc Diễm là cắn linh thú. Ở địa phương khác khả năng còn sẽ có người cho rằng hắn là Hỏa Vân Điêu. Khả ở yêu vực cũng sẽ không. Bởi vậy hắn đã biến ảo làm người hình đồng dạng dùng đổi nhan đan. Bằng không lấy của hắn diện mạo tùy liền đi tới nơi nào đều tuyệt đối là người khác trọng điểm chú. Ý đối tượng, kim bằng tộc chính là đại bằng thành vương tộc. Toàn bộ bằng tộc vương chính là một cái dung hợp thiên nhân cảnh kim bằng. Hơn nữa hắn tại vị đã lên vạn năm, địa vị phi thường củng cố, Mặc Diễm đối trước kia yêu vực vẫn là tương đối hiểu biết. Cũng chính là bởi vì kim bằng là vương tộc, cho nên bọn họ ở Thiên Bằng Thành coi như là có thể đi ngang. Cái khác bằng tộc đều sẽ nhường, bằng không sẽ nhận đến toàn bộ vương đình trừng phạt, Mặc Diễm dừng một chút nói. Đương nhiên, nếu kim bằng vương tộc phạm nhân sai, cũng sẽ nhận đến trừng phạt, chính là so với phổ thông bằng tộc có rất nhiều đặc quyền, kia xích cũng có đặc quyền. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, vân, bất quá xích cũng không có bổn ra, cho nên muốn ở Thiên Bằng trung tâm trong thành kiêu ngạo vẫn là hội lọt vào trừng phạt, Mặc Diễm. Nói, hơn nữa khả năng hội bại lộ hắn là nhân loại linh sủng thân phận thành vì nhân loại linh sủng. Đối với yêu tộc mà nói là đáng xấu hổ, nếu như bị phát hiện, xích lại không có bối cảnh, kia tuyệt đối cũng bị trảo trở về nghiêm trị, thậm chí Dạ Thanh Hàn đều có nguy hiểm mà ni, như vậy còn thật là có chút phiền toái, Lâu Mộ Yên. Sờ sờ cằm, vốn đang nghĩ nhường xích đi tìm hiểu một chút, hiện tại xem ra vẫn là quên đi, đối với xích cùng Dạ Thanh Hàn an toàn. Nàng vẫn là rất trọng thị, chủ nhân. Ta đi tìm hiểu đi, băng kích xung phong nhận việc nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Ngươi muốn đi có thể, nhưng là không cần gây chuyện thị phi, băng kích tương đối cơ trí. Tìm hiểu tin tức cũng có thủ đoạn của mình, nhưng là liền là có chút yêu gây chuyện thị phi. Nữ chủ nhân, ta đi theo nhìn hắn, lòng rượu cũng dục dịch. Hắn cùng Minh Tu là bản mạng khế ước, Minh Tu hiện tại linh hồn bất diệt. Của hắn tâm cũng yên ổn không ít, vì thế lại bắt đầu là mần ni chủ nhân, bọn họ một cái ngốc một cái xuẩn, không bằng ta đi theo đi giám sát đi, Miểu Miểu cười tủm tỉm nói. Băng kích cùng Long Diệu rút trừ khóe miệng, Này tiểu nha đầu rất thảo đánh. Quên đi, Huyết Huyết cũng cùng nhau đi. Các ngươi đùa đồng thời cần phải nhớ được tìm hiểu tin tức. Hơn nữa đừng đi trêu chọc trong thành Kim Bằng tộc. Lâu Mộ Yên biết mấy con linh sủng nghẹn họng. Rồi, chủ nhân tốt nhất, mấy con linh sủng hoan hô liền kết bạn ra khách sạn. Lâu Mộ Yên xem một mặt thâm trầm Lôi Hoàng hỏi, ngươi không ra ngoài dạo dạo? Không cần, ta đối dạo phố không có hứng thú, Lôi Hoàng thu liễm thu hút trung thần sắc lắc đầu. Lâu Mộ Yên biết trong lòng hắn chưa báo thù sự tình. Đưa tay vỗ vai hắn một cái nói, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cùng Mặc Diễm Cửu nhất định có thể báo. Của các ngươi tộc đàn cũng phải nhận được giải cứu, căn cứ xích tìm hiểu đến tin tức. Cắn linh tộc cùng lôi thú bộ tộc bị cửu vĩ hồ tộc thôn tính sau sống sót đều bị nô dịch. Cho nên dọc theo đường đi Mặc Diễm cùng Lôi Hoàng tâm tình đều tương đối trầm trọng. Đặc biệt Lôi Hoàng, phụ thân của hắn còn vây ở vực ngoại chiến trường bên trong. Lôi Hoàng xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười nói, vâng. Ta cũng tin tưởng hội, hắn kỳ thực thật may mắn lúc trước bị bắt cùng Lâu Mộ Yên khế ước. Ở chung thời gian càng dài, hắn đối Lâu Mộ Yên trong lúc đó cảm tình càng sâu. Đi theo như vậy một cái thật tình bao che khuyết điểm chủ nhân. Hắn cảm thấy thật gặp may mắn, Lâu Mộ Yên lần này đến yêu vực cũng không chỉ là vì nên vì minh tu thưởng này nọ. Cũng muốn vì hắn cùng Mặc Diễm báo thù. Trong lòng không xúc động là giả, hơn nữa hắn tin tưởng, có Lâu Mộ Yên mấy người trợ giúp, hắn cùng Mặc Diễm nhất định có thể báo thù, như là chuyện như vậy đổi thành người khác nhất định không tin tưởng mấy người bọn họ lực lượng. Cùng trí tuệ, nhưng là hắn chính là mù quáng tin tưởng, mấy người tọa ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm, một cái hơn canh giờ sau Miểu Miểu vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Chủ nhân! Chủ nhân, Lâu Mộ Yên vừa nghe Miểu Miểu thanh âm liền đoán được có chuyện phát sinh. Như thế nào, có phải không phải băng kích chuốc họa? Không là, lần này là xuẩn long chọc phiền toái, Miểu Miểu chạy đến Lâu Mộ Yên trước mặt nói. Xuẩn long như thế nào? Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày hỏi. Xuẩn long bị Kim Bằng tộc một cái rất có bối cảnh mỹ nữ nhìn chúng. Muốn cướp hắn đi làm nam sủng, Miểu Miểu thật không nói gì nói. Lâu Mộ Yên một đầu hắc tuyến, long diệu dùng đổi nhan đan sau hình dáng nhưng là chưa biến. Nhưng là rõ ràng không có đã từng anh tuấn, thế nào còn có thể có mỹ nữ nhìn chúng, kia nữ nhân khẩu vị thế nào như vậy trọng, kia hiện tại như thế nào? Lâu Mộ Yên hỏi, long diệu vốn muốn phản kháng. Nhưng là băng kích ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Bọn họ liền đi theo cái kia nữ tiêu sái. Sau đó ta lặng lẽ lưu hồi tới báo tin, Miểu Miểu chớp chớp mắt nói. Lâu Mộ Yên gõ sao Miểu Miểu đầu nói. Băng kích có phải không phải nhường Xuẩn Long đi theo đi Kim Bằng tộc trên địa bàn đi tìm hiểu tin. Tức, sau đó ngươi cùng Huyết Huyết cũng rực dây. Chính nàng linh sủng là cái gì tính tình? Không cần nghĩ đương thời tình huống, nàng đều có thể đoán được bọn họ phải như thế nào giở cho xấu. Miểu Miểu thè lưỡi, thực là cái gì đều không thể gạt được chủ nhân, các ngươi vài cái liền không có yên tĩnh thời. Điểm mần ni, Lâu Mộ Yên tức giận lại gõ cửa sau cái trán của nàng. Các ngươi mấy con chuốc họa tinh, tuy rằng miệng như vậy ghét bỏ nói xong. Nhưng là nàng trong mắt ý cười cùng sủng nịch nhưng không có giảm bớt. Nạp Lan ca chau chau mày nói. Bọn họ chuốc họa tinh túy nhưng là ngươi truyền xuống tới. Chính ngươi chính là cái đại phiền toái. Ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ ghét bỏ nhân ra là chuốc họa tinh, phốc dạ thanh hàn. Mấy người nhịn không được bật cười. Lâu Mộ Yên hung hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan ca liếc mắt một cái. Ngươi không nói chuyện không ai làm ngươi là câm điếc. Hết chương.